Đêm hè dịu dàng Đinh Hiến, chương 90, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Lệ đồng ý tối nay mời Khương Bách Xuyên ăn cơm, nhưng gần đến giờ đó, Vân Mỹ Lan gọi điện thoại nói bố mẹ Lương Kính đến thăm, bảo cô sớm đóng cửa tiệm rồi cùng Lương Kính về nhà ăn một bữa tối xin lỗi, lần sau mời anh ăn cơm nhé. Vẻ mặt Vân Lệ có chút hoang mang. Vân Lệ đại khái biết bố mẹ Lương Kính đến đây làm gì. Những lời nói tối qua chỉ là lời nói một chiều của cô. Cô không có bằng chứng, Lương Kính không thừa nhận, cũng tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Không những không thừa nhận, thậm chí còn tìm mọi cách để khống chế Vân Mỹ Lan. Anh ta biết khống chế Vân Mỹ Lan chính là khống chế Vân Lệ. Nên chuyến đi này của bố mẹ Lương Kính là cố tình qua đây xin lỗi thay Lương Kính. Để hai bên trưởng bối xen vào chuyện này, Lương Kính đây là đang gây áp lực cho Vân Lệ. Thấy cô thất thần, suýt chút nữa thì cắt nát nhánh hoa trong tay. Khương Bách Xuyên đưa tay lên đặt lên mu bàn tay cô, ngăn cản động tác tiếp theo của cô. Nói xin lỗi vô ích, tôi khá buồn, lần sau mời tôi ăn hai bữa nhé. Vân Lệ, không hổ là nhà tư bản, nhưng nể mặt anh ta làm nhân viên miễn phí cho mình cả ngày, Vân Lệ gật đầu đồng ý. Vậy thì nợ trước nhé, lúc cô nói chuyện, không tự nhiên rút tay về, đầu ngón tay chạm vào nhau còn lưu lại chút hơi ấm. Khương Bách Xuyên khẽ nhướng mày. Ý cười hơi sâu. Tôi đưa cô đi nhé. Không cần đâu, xe của tôi. Vân Lệ đứng dậy, lời nói dừng lại khi nhìn thấy Lương Kính ở cửa tiệm hoa. Khó trách Vân Mỹ Lan nói muốn để cô và Lương Kính cùng nhau về nhà ăn cơm. Hóa ra là anh ta tiện đường qua đón cô. Giờ này đúng lúc tan ca của anh ta. Lại một lần nữa nhìn thấy Khương Bách Xuyên ở tiệm hoa. Lương Kính ngầm tức giận. Cảnh tượng vừa rồi anh ta đã nhìn thấy. Chỉ là lần này lý trí lớn hơn sự tức giận. Bữa cơm tối nay là cơ hội duy nhất để anh ta níu kéo Vân Lệ. Thật trùng hợp, Khương Bách Xuyên đứng dậy, đứng bên cạnh Vân Lệ, giọng điệu như trà xanh. Anh Lương đừng hiểu lầm, tôi với Vân Lệ là bạn học cũ, rảnh rỗi không có việc gì làm qua giúp đỡ, anh không ngại chứ? Da đầu Vân Lệ tê dại, ngày càng không đứng đắn, Lương Kính cố gắng kìm nén cảm xúc, cố gắng nở một nụ cười rộng lượng. Khương Tổng nói gì vậy, lần trước là tôi hiểu lầm hai người. Còn nợ anh một lời xin lỗi. Khương Bách Xuyên nhướng cằm. Hiểu lầm gì sao? Sao tôi lại không biết? Mỹ phẩm Obagi, sắc mặt Lương Kính đen kịt, suýt nữa không giả vờ nổi nữa. Chưa nói đến việc anh ta không dám chọc giận Khương Bách Xuyên. Dù có dám thì anh ta cũng không phải đối thủ của Khương Bách Xuyên. Vân Lệ khẽ liếc nhìn Khương Bách Xuyên. Trình độ của người này bây giờ càng ngày càng cao. Tôi có xe, mỗi người tự lái về nhé. Vân Lệ dọn dẹp một chút. Đóng cửa lại rồi khóa cửa an toàn. Ổ khóa này hơi rỉ, cần phải dùng sức mới khóa được. Khương Bách Xuyên đứng bên cạnh vô cùng tự nhiên đưa tay lên giúp. Lòng bàn tay áp lên mu bàn tay, động tác lại chậm rãi từ từ. Lương Kính ở sau lưng nhìn mà toàn thân bốc khói. Dù có bất mãn đến mấy cũng không thể nào làm Vân Lệ tức giận thêm nữa. Còn Khương Bách Xuyên, địa vị của nhà họ Khương ở Bắc Thành khá cao. Người giàu có rất nhiều thủ đoạn mà người bình thường không thể nào với tới được. Còn anh ta chỉ là một nhân viên mới vừa mới có được công việc ổn định ở cục kiểm toán. Hôm đó sở dĩ anh ta về nhà rồi nổi trận lôi đình với Vân Lệ không phải vì ham mu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ốn nghiêm hữu của mình bùng nổ mà là không chịu nổi việc bên cạnh Vân Lệ có một người ưu tú như vậy tồn tại. Trong mắt anh ta, cô chẳng qua chỉ là một người bán hoa. Lòng bàn tay Khương Bách Xuyên hơi nóng, Vân Lệ ngẩng đầu nhìn anh ta một cái, bất giác muốn cười. Người này đôi lúc vô thức toát ra vẻ trẻ con, có lẽ đến chính anh ta cũng không nhận ra. Khóa cửa xong, Vân Lệ đi thẳng về phía xe của mình, không thèm liếc nhìn Lương Kính một cái. Về đến nhà, Vân Lệ đặt chìa khóa xuống, lịch sự chào hỏi vài vị trưởng bối. Vân Mỹ Lan thấy sau lưng cô không có bóng dáng Lương Kính, vội vàng hỏi một câu. Lương Kính đâu? Hai đứa không phải cùng nhau về sao? Vân Lệ đi rửa tay, tiếng nước gần như át đi giọng nói của mình. Con có xe, phải lái về, nếu không ngày mai làm sao đến tiệm hoa? Vân Mỹ Lan không biết những lời này bố mẹ Lương Kính trong phòng khách có nghe thấy không? Tiến lên kéo kéo cánh tay cô. Còn giận à, hôm nay bố mẹ người ta cũng ở đây, đừng quá đáng quá. Vân Lệ nhìn mình trong gương, tê liệt đáp lại. Con biết rồi. 10 phút sau Lương Kính mới bấm chuông cửa, Vân Lệ bị Vân Mỹ Lan đẩy ra mở cửa. Vừa vào cửa, Lương Kính xin lỗi nói, Giờ cao điểm tan tầm, hơi kẹt xe, đều là cùng một con đường về, kẹt xe hay không kẹt xe Vân Lệ biết. Lương Kính lái xe cũng giống như con người anh ta, ra vẻ chín chắn, thực ra là nhát gan, quãng đường 20 phút anh ta có thể lái hơn nửa tiếng. Vân Mỹ Lan vẫn nhiệt tình mời cả nhà họ, Vân Lệ dù có bất mãn đến mấy cũng sẽ không chút giận lên bố mẹ Lương Kính, giọng điệu và thái độ vẫn còn khách sáo. Nhưng hễ đến bàn ăn, mục đích của họ lộ rõ, một bên để Lương Kính gắp thức ăn cho cô, một bên thay cô nói chuyện cười đùa, ngầm giúp cô và Lương Kính hòa giải như xưa. Chút kiên nhẫn cuối cùng của Vân Lệ cũng cạn kiệt, Lương Kính nó nóng nảy mới hấp tấp cãi nhau với cháu như vậy, dì đã dạy dỗ nó rồi, nó nhất định sẽ không có lần sau đâu. Bà Lương dạo này ốm đau liên tục nhập viện phần lớn đều do Vân Lệ chăm sóc, bà đối với Vân Lệ vô cùng hài lòng. Lúc này chủ động gắp cho Vân Lệ một miếng thức ăn, giọng điệu ôn hòa nói. Cháu xem chuyện này cứ thế cho qua được không? Dì quý cháu lắm, còn đang đợi sau này cháu gọi dì một tiếng mẹ. Dì thật sự không nỡ để hai đứa chia tay đâu. Vân Mỹ Lan phụ họa một câu. Đúng vậy, mẹ cũng vậy, nếu chia tay thật sự rất đáng tiếc. Vân Lệ nhai cơm trong miệng, không lên tiếng. Vân Mỹ Lan chính là người như vậy, không nhìn rõ thực tế. Tối qua dù có thoáng nghi ngờ Lương Kính nhưng bà vẫn tin vào trực giác của mình hơn. Những lời Vân Lệ nói, bà một chữ cũng không nghe lọt tai. Lương Kính cũng thuận theo bậc thang bà Lương đã trải sẵn, hạ giọng xin lỗi Vân Lệ. Vân Lệ, hôm đó anh thật sự không cố ý, thật sự xin lỗi. Anh đã nghĩ rồi, đều là do anh chăm sóc em không chu đáo mới khiến em tưởng anh. Anh ta đảm bảo, anh sẽ sửa, em tin anh một lần. Anh đối với em là thật lòng muốn cùng em xây dựng gia đình, em cho anh thêm một cơ hội nữa đi. Thái độ thành khẩn đến vậy, Vân Mỹ Lan nghe mà suýt nữa rơi nước mắt, bàn tay giấu dưới gầm bàn vỗ nhẹ vào Vân Lệ ra hiệu cho cô nói tiếp. Vân Lệ đặt bát đũa xuống, không phải vấn đề cho anh cơ hội hay không, là tôi không thích anh. Giọng cô nghiêm túc nói rõ ràng trước mặt hai bên gia đình. Lương Kính, tôi chưa bao giờ thích anh. Lý do đồng ý ở bên anh chú gì tuy không biết, nhưng anh biết, nên đừng có giả mốc nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này vừa nói ra, sắc mặt của tất cả những người có mặt đều thay đổi. Vân Mỹ Lan lo lắng chuyện mình dọa tự tử ép Vân Lệ ở bên Lương Kính bị bố mẹ Lương Kính biết. Tương tự, Lương Kính cũng không muốn bố mẹ mình biết chuyện này, đặc biệt là chuyện hôm qua giúp Vân Mỹ Lan làm loạn mất tích, tuyệt đối không thể nào truyền đến tai họ. Ông Lương cũng biến sắc, vẻ mặt có chút khó coi. Cháu đang nói lời giận dỗi à? Lương Kính nhà chúng tôi thích cháu như vậy, cháu lại tuyệt tình đến thế sao? Vân Lệ chậm rãi, rõ ràng là trả lời câu hỏi của ông Lương, nhưng mắt lại nhìn thẳng vào Lương Kính. Lương Kính thật sự thích cháu sao? Lương Kính gần như căng cứng cả người, lòng bàn tay siết chặt đã thấm mồ hôi. Anh ta cảm thấy sợ hãi, đặt bát đũa xuống, mặt mày anh ta trầm xuống. Cơm còn chưa ăn xong đã dẫn bố mẹ mình rời đi. Em có thể không tin anh nhưng em không thể nào trước mặt bố mẹ anh sỉ nhục nhân cách của anh. Bữa cơm này không vui mà tan, Vân Mỹ Lan lại không làm loạn mà thất thần ngồi trước bàn ăn. Con hài lòng rồi chứ, một mối nhân duyên tốt đẹp như vậy cứ thế bị con phá hỏng. Con có biết trước khi hai đứa về, bố mẹ người ta nói với mẹ đã chuẩn bị sẵn 30 vạn tiền sinh lễ rồi, chỉ mong hai đứa cuối năm cưới. 30 vạn tiền sinh lễ thì là gì? Một món quà người theo đuổi vô liêm sỉ đó của con mua cho con cũng không chỉ 30 vạn. Cuối cùng cũng cắt đứt được với tên khốn Lương Kính. Trong tiếng cười của Vân Lệ mang theo sự vui vẻ thoải mái, cô cũng không ngại lôi Khương Bách Xuyên ra nói một chút, vừa có thể làm mình vui vẻ, vừa có thể làm Vân Mỹ Lan nghẹn họng. Không ai hiểu mẹ bằng con gái, Vân Lệ quá hiểu Vân Mỹ Lan. Phản ứng vừa rồi của Lương Kính rõ ràng làm bà nhớ lại những lời nói tối qua. Những nghi ngờ đã tan biến lại quay trở lại, lần này bà lại càng thêm nghi ngờ Lương Kính. Chỉ là bà không muốn chấp nhận kết quả này, không muốn thừa nhận mình đã nhìn lầm Lương Kính. Vì thế, bà tàn nhẫn đổ hết trách nhiệm lên đầu Vân Lệ. Nhưng Vân Lệ chấp nhận, chỉ cần bà không ép cô ở bên Lương Kính nữa, nói gì cô cũng chịu được. Cách chương.